Trang Hạo Nhiên hai tay nhẹ đút túi quần, cúi xuống ôn nhu mỉm cười nhìn cô mới nói: bởi vì người nào đó thích con trai. Khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh. Cửa phòng làm việc mở ra, nghe nói đã có kết quả. Viện trưởng nhanh chóng đi về phía trước, vừa vặn nhìn thấy bác sĩ phụ khoa sản tay cầm kết quả mở ra xem. Mấy người Trang Tinh Vũ gồm cả Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh đều khẩn trương nhìn về phía trước. Viện trưởng nhanh chóng xem báo cáo kết quả, vừa đi về phía trước, đứng trước mặt nhìn về phía mọi người mỉm cười nói: xin lỗi các vị, kết quả xét nghiệm của Đường tiểu thư là không có mang. Trang Hạo Nhiên cũng vừa đúng lúc đi tới, Ân Nguyệt Dung lập tức vô lực ngã ngồi xuống dưới đất. Chương 798, vận khí. Trong một phòng bệnh VIP nào đó truyền đến tiếng khóc thê thảm: cháu của tôi, Trang Hạo Nhiên, cái thằng vô dụng. Trang Hạo Nhiên đứng bên ngoài phòng bệnh khổ sở cau mày, cười như không cười, không lên tiếng. Mẹ, đừng như vậy. Trang Ngải Lâm an ủi mẹ mình ngất đi vừa mới tỉnh lại. Đúng, bà đừng thương tâm, lần sau nó cố gắng hơn nữa. Giọng nói của Trang Tinh Vũ cũng cấp tốc truyền đến: không, cháu của tôi, khu vui chơi của tôi, hỡi ôi cháu của tôi. Giọng nói buồn bã của Ân Nguyệt Dung lại truyền đến. Đường Khả Hinh đứng một bên khác của phòng bệnh, dựa trên tường, vẻ mặt lúng túng, có chút không đúng, xoay người. Cô đồng cảm với người mẹ thần tiên trong phòng bệnh kia, lại đồng cảm với một người nữa, ngước mắt liếc nhìn người trước mặt một cái. Trang Hạo Nhiên một tay đút túi quần tựa trên tường, chân nhẹ chấm mặt đất, tay dường như rất buồn chán, bắn ra một chùm lửa xanh bay lên. Cô chớp mắt to, trừng mắt nhìn chùm lửa xanh kia. Anh cúi xuống, ngón tay thon dài đẹp đẽ hệt như một ảo thuật gia chậm rãi thu lại chùm lửa, một cây kẹo que lại nắm trong tay. Đường Khả Hinh khẽ giật mình nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ: anh lấy kẹo que ở đâu ra? Sau này tôi cũng không muốn thấy cái mặt tên súc sinh kia nữa. Ôi cháu nội của tôi, con dâu của tôi đều không có. Giọng của Ân Nguyệt Dung nức nở nở lại từ bên trong phòng bệnh truyền đến. Trang Hạo Nhiên bộc lộ chút khó xử, tươi cười nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh, biết mẹ mình yêu thương mình bao nhiêu mới có thể yêu đứa con của mình đến như vậy. Anh lại thở dài, ngước mắt liếc nhìn Đường Khả Hinh một cái. Khả Hinh nhanh chóng cúi đầu, không dám nói chuyện. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, hai tay đút túi quần, hơi đứng thẳng người, xoay người hướng về phía hành lang thật dài của bệnh viện, bước đi. Khả Hinh không hiểu sao có chút áy náy, quay đầu nhìn về phía bóng lưng to lớn của Trang Hạo Nhiên, lúc đi về phía trước, bộc lộ vô vàn hối hận, mất mát. Cô đôi mắt khẽ chớp, vội vã cất bước đuổi theo. Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, Trang Hạo Nhiên một thân một mình, nét mặt lạnh nhạt đi xuống cầu thang bệnh viện, hướng về con đường lớn náo nhiệt đi đến. Đường Khả Hinh cũng vội vã đi xuống cầu thang, nhìn người kia đã đi về phía cây đa trên con đường lớn. Cô lập tức kéo lê đôi giày cao gót hơn 10 phân, đón gió trong lành đi theo. Phía trước có một già nhà trẻ của giới thượng lưu, Trang Hạo Nhiên trầm mặc đứng trước cửa sắt, nhìn nghiêng vào bên trong, có thật nhiều bạn nhỏ đang vui vẻ chạy trốn, đôi mắt to lấp lánh hệt như sao sáng, anh bộc lộ ôn nhu tươi cười. Khả Hinh sững sờ đứng ở bên này, nhìn nghiêng khuôn mặt đẹp trai của Trang Hạo Nhiên, lúc mải miết nhìn những bạn nhỏ phía trước, mang theo vài phần mất mát, trái tim cô hệt như bị người ta đạp mạnh một cái, đôi tay đè chặt vị trí tim mình, nuốt xuống cổ họng mới thở dốc. Không có thai là tội lớn như vậy sao? Có cần phải khoa trương như vậy không? Cô lại ngẩng đầu, Trang Hạo Nhiên đã cất bước tiếp tục đi, đi qua bên cạnh những chú công nhân đang làm việc vất vả. Anh còn cầm một quả bong bóng, vừa đi, vừa cầm dây để cho quả bong bóng xanh đậm kia nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung. Đường Khả Hinh tim gan run sợ đi theo sau, bước qua trước cửa một rạp chiếu phim nào đó. Cô nhanh chóng theo sau, thoáng cái cầm cổ tay anh, sốt ruột nói: này. Trang Hạo Nhiên dừng bước, mặc kệ quả bóng vải nhiều màu kia rơi xuống, lại lạnh nhạt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn anh, bất đắc dĩ thở dài, sốt ruột nói: không phải chỉ là một đứa bé sao? Anh tùy tiện tìm người là có thể sinh rồi, có cần phải khoa trương như vậy, thất vọng đến như thế. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô, Đường Khả Hinh nóng mắt nhìn người này, sốt ruột nói: "Đừng như vậy nữa, tương lai nhất định anh sẽ có con mà." Trang Hạo Nhiên lại nhàn nhạt nhìn cô mỉm cười: "Em có biết phụ nữ đẹp nhất là lúc nào không?" Đường Khả Hinh nhìn anh không hiểu. "Phụ nữ đẹp nhất là thời điểm mang thai." Hai mắt của Trang Hạo Nhiên bộc lộ chút thâm tình nhìn cô gái trước mặt, cũng không biết là mất mát hay thất vọng, thở mạnh một cái. "Nghe nói cha là tình nhân kiếp trước của con gái, anh vẫn đang đợi con gái của anh sinh ra, từ kiếp trước yêu nó đến tận kiếp này, nó nhất định sẽ trông rất giống mẹ, nhìn đáng yêu đến vậy. Anh không biết có bao nhiêu kỳ vọng khi nó 2 tuổi sẽ ngồi trên đùi anh, cầm trong tay bút máy mà anh đưa, ký tên những văn kiện trị giá vài tỷ của anh. Có thể xấu cũng được. Trên thế giới này không có bất kỳ vật gì quý giá hơn vợ và con gái của anh cả." Đường Khả Hinh trợn mắt nhìn người này. Trang Hạo Nhiên cúi xuống nhìn về phía Đường Khả Hinh, ngọt ngào động lòng người như vậy. Anh lại cười khổ nói: "Đây là thời điểm hạnh phúc biết bao nhiêu, suy nghĩ một chút thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi." Đường Khả Hinh a lên một tiếng, hai mắt không hiểu sao bỗng nhiên ẩm ướt, không biết vì sao lại thương cảm. Trang Hạo Nhiên không muốn nói chuyện, tay lại cầm quả bóng kia, cô đơn vắng lặng đi về phía trước. Đường Khả Hinh vội vã cầm cánh tay anh, có chút nghẹn ngào nhìn về phía anh mới bất đắc dĩ nói: "Trên thế gian này còn nhiều chuyện cũng không thể như ý muốn được. Nếu lỡ như em sinh con trai thì phải làm sao bây giờ?" Dường như đang quay trở lại trước kia, Trang Hạo Nhiên chân thành nhìn cô gái trước mặt, thầm tình nói: "Vậy thì cho nó làm đầu bếp, giống như ông ngoại nó cũng làm đầu bếp vậy." Đường Khả Hinh mở to mắt đẫm lệ nhìn về phía anh: "Anh muốn con của em và anh, đồ ngốc." Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn cô, yếu ớt nói: "Em xảy ra chuyện." Xoay người tự như uống canh mạnh bà, quên cả anh. "Nếu giữa chúng ta có con, mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh ở trước mặt em cũng không còn là người xa lạ, mà là cha của đứa trẻ. Rõ ràng là cuộc bùa ràng buộc lớn nhất trong cuộc đời anh và em. Anh đang suy nghĩ kỹ về tên con gái anh." Đôi mắt của Đường Khả Hinh đẫm lệ, cô nuốt vào một cái, không hiểu hỏi: "Tên gọi là gì?" Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn về phía Đường Khả Hinh, không nói cho cô biết, xoay người tiếp tục đi về phía trước. "Này!" Đường Khả Hinh vẫn tiếp tục đi theo anh, muốn an ủi, không biết lại phải nói gì, lại không hiểu. Nhìn thấy phía trước có nơi mua vé số, cô lập tức đi lên phía trước, nắm tay anh nói: "Anh đi theo em." Trang Hạo Nhiên theo sát cô. Đường Khả Hinh kéo Trang Hạo Nhiên đi tới cửa sổ mua vé, nhìn anh vội vàng nói: "Nghe nói kỳ an toàn có thể mang thai, có con khó hơn cả việc trúng xổ số, vận may này rất khó có được. Nhưng em nhớ anh đã từng nói anh là một người có vận khí cực tốt. Như vậy đi, em mua cho anh một tờ vé số. Hiện tại em không có thai, rất có khả năng anh sẽ trúng số." Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô, cười trừ mới nói: "Đừng lộn xộn, 300.000 mua một đứa con gái của anh sao?" "Không phải, đây chính là vé số có giải thưởng cao nhất năm nay, đêm nay sẽ mở thưởng." Đường Khả Hinh vội vã cấp thiết nhìn anh, thật lòng nói: "Đến đây, chúng ta mua vé số, em ra con số." Cô không nói hai lời, trước tiên lại tìm tiền lẻ của mình, nhưng tìm thế nào cũng không có tiền lẻ, cô quên mang ví. Trang Hạo Nhiên rút ra 100 đồng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, nhanh chóng nhận lấy 100 đồng, cầm cây bút máy trước cửa sổ lên, nhanh chóng viết xuống một tờ giấy nhỏ: 23, 28, 12, 14, 35, 36, 9. Sau đó đưa cho nhân viên làm việc bên trong mới nói: "Tôi muốn mua mấy con số này." "Cả một nhóm." "Một nhóm mới 2 đồng thôi nha." Nhân viên ở bên trong cửa sổ nhận lấy tiền và tờ giấy, nhìn về phía Đường Khả Hinh, thật tình nói: "Đúng, chính là một nhóm này à?" Đường Khả Hinh rất dứt khoát gật đầu. Nhân viên nhanh chóng nhìn cô một cái, sau đó trầm mặc đóng dấu lên tờ vé, rồi cùng với tiền dư đưa trở trả lại cô.

mặt trên miếng cá trơn nhẵn, từng miếng đặt vào đĩa. Sau đó cầm chai xì dầu dưới lên mặt của cá, bày hết lên đĩa, lại gọi: "Thầy, mời thầy ăn cơm." Lúc này Vitat mới đặt tờ báo xuống, lạnh lùng mà đi tới. Khả Hình mang một ít thức ăn nguội, rau trộn, còn có canh gà, lần lượt để trên bàn. Sau đó cô mở nồi cơm điện, xới một bát cơm nóng hổi để trước mặt thầy, lại lấy cho chính mình một bát, mới ngồi xuống, đưa cho thầy một đôi đũa, mình một đôi, rồi mới ăn cơm. Vitat im lặng không lên tiếng, cầm đôi đũa, nhẹ nhàng xúc một miếng cơm, lại vươn tay gắp một miếng cá bỏ vào trong miệng nhai. Đường Khả Hình nâng mí mắt, liếc nhìn thầy một cái, do dự một hồi, vừa xúc một miếng cơm vừa hỏi: "Thầy, trong mắt của thầy, Trang Hạo Nhiên là người như thế nào?" "Súc sinh." Vitat vẫn cúi đầu ăn cơm. Đường Khả Hình nhai cơm, nhìn về phía ông, cầm bát định múc cho ông một ít canh, mới miễn cưỡng cười nói: "Thế ngoài súc sinh ra, còn suy nghĩ gì nữa à?" "Vẫn là súc sinh." Vitat lại nói: "Ôi, con đang nói chuyện nghiêm túc với thầy mà." Đường Khả Hình nhớ tới hôm nay Trang Hạo Nhiên nói với mình những lời kia, dáng vẻ mất mát, lại tò mò hỏi: "Trước đây con và anh ấy có quan hệ như thế nào vậy thầy?" "Không biết." Vitat cầm cái thìa uống canh. Đường Khả Hình lặng lẽ liếc mắt nhìn thầy, biết sẽ không khai thác được gì từ lời nói của ông, liền tiếp tục cầm đũa ăn cơm. "Trong quá khứ nó rất thương con." Vitat thản nhiên cầm đũa gắp một miếng cá nhỏ lên ăn. Đường Khả Hình ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thầy nói: "Con cũng nghe như vậy, thế nhưng thật sự rất thương con sao?" "Ờ." Vitat nhẹ nhàng khoan khoái nhai miếng dưa chuột, thong thả nói: "Lúc đó vì con làm nhiệm vụ bị điều đến phòng ăn ở Anh Quốc làm việc, nó không biết hành tung của con, liền đi Pháp tìm con 3 tháng, sau đó đến Paris tìm đến Provin. Nhất là ở Provin, nó dường như tin tưởng chắc chắn con thuộc về những phiến hoa oải hương nơi đó. Rồi một ngày trời mưa, sáng sớm nó cầm ảnh của con, còn có những bó hoa hồng, dọc theo con đường đến quán ăn trong thị trấn nhỏ, để trước cửa mỗi gia đình. Con để lại câu nói tiếng Pháp là: nếu như mọi người phát hiện cô gái xinh đẹp này, hãy đem bó hoa này đưa đến tay cô ấy, bởi vì cô ấy rất sợ cô đơn." Đường Khả Hình khiếp sợ nhìn về phía thầy mình, hai mắt bỗng đỏ bừng, khẩn trương hỏi: Thật vậy sao? Tại sao anh ấy phải làm như vậy?" "Bởi vì con đang bị thương mà ra nước ngoài, nó không có yên lòng." "Thầy, làm sao thầy biết được?" Đường Khả Hình hết khiếp sợ hỏi. "Ta có một người bạn mở một quán ăn trên thị trấn nhỏ đó. Lúc ấy ông ấy nói lại với thầy đều tỏ vẻ khâm phục, nói rằng mới sáng sớm trời lại mưa mà cả con đường đầy những bầy những bó hoa hồng, còn những tấm ảnh chụp của một cô gái. Thậm chí trong chiếc phong bì còn để lại bản đồ và địa chỉ nhà bằng tiếng Trung. Nó sợ con lạc đường." Vitat lại im lặng ăn, thản nhiên kể: "Về sau có tìm được không thầy?" Trái tim của Đường Khả Hình nhói lên, khiếp sợ nhìn về phía sư phụ: "Là không tìm được." Vitat yên lặng giải thích: "Nó đi tìm con 3 tháng, cuối cùng thất vọng trở về." Đường Khả Hình đột nhiên co quắp, trái tim đau đến nói không lên lời, nước mắt từng hạt chảy xuống. Vẻ mặt của Vitat vẫn bình tĩnh: "Chuyện này trong quá khứ con cũng không hề biết." Đường Khả Hình rơi lệ, hít thở không thông, không hiểu tại sao lại đố kỵ với cô gái trong quá khứ kia, lại rơi lệ nhìn về phía thầy mình, sốt ruột hỏi: "Thật sự thích nhiều đến như vậy sao?" Vitat thản nhiên cầm đôi đũa xúc cơm, vừa ăn vừa nói: "Vậy con cảm thấy như thế nào?" "Con là con không biết." Đường Khả Hình chỉ cảm thấy đau lòng, nước mắt chảy xuống càng nhiều, lại nhớ tới dáng vẻ mất mát hôm nay của anh, còn có câu nói kia: "Em không biết anh có bao nhiêu trân trọng duyên phận của chúng ta." "Con mất trí nhớ, thầy đoán rằng người đau khổ nhất chính là nó." Vitat thẳng thắn nói: "Bởi vì nó đi theo con đến khách sạn, vẫn cầm tay con, cho tới bây giờ chưa từng buông ra, hướng dẫn con, thương yêu con đến tận bây giờ. Thậm chí sau khi con bị mất trí nhớ 3 ngày, nó đứng ở ngoài phòng bệnh của con 3 ngày, gặp mưa 3 ngày, nghĩ đến nếu con xảy ra chuyện sẽ chết, Lúc quay người, ta nhìn cũng không thấy thoải mái. Đường Khả Hinh không ngừng co quắp khóc, nói không lên lời. Vì ta tức giận quay đầu nhìn học trò của mình, nhíu mày hỏi: "Con khóc cái gì?" "Con cũng không biết nữa." Đường Khả Hinh chính là cảm thấy trái tim đau như bị xé rách, rất đau, nhớ tới người đàn ông kia trong thị trấn nhỏ bày ra những bó hoa hồng, đặt từng bó trước cửa nhà từng nhà. Cô đau đớn, vừa khóc vừa nói: "Con cảm thấy trái tim con rất đau, đau nhói." Vitas lặng lẽ nhìn học trò của mình một lúc lâu mới nhíu mày: "Ta nhận con là người Trung Quốc làm học trò của ta. Đều là làm ta phiền lòng, cả hai đứa các con đáng ra phải ngồi cùng một chỗ thảo luận về rượu đỏ là những quãng thời gian rất đẹp. Thế nhưng lại làm thành ra như vậy, một đã đánh mất, một đã quên, mất đi ký ức, cầm một tấm bản đồ và hoa hồng cũng không trở về nhà được." Đường Khả Hinh lại vô cùng thương tâm, khổ sở rơi lệ. Ngoài cửa sổ tiếng sấm vang ầm ầm, mưa gió kéo tới khắp cả núi rừng. Bên này, bên cạnh cửa sổ sát đất, có một bóng dáng màu đen. Chàng Hạo Nhiên thất thần ngồi trên chiếc sofa màu trắng trong phòng khách, nhìn những hạt mưa to rơi trên mặt kính cửa sổ. Những hạt mưa thi nhau chảy xuống, trong tay anh cầm một tấm ảnh, chính là tấm ảnh chụp trong hôn lễ của Tào Anh Kiệt. Khả Hinh khi đó như một chú chim nhỏ nép sát trong ngực anh, dáng vẻ xinh đẹp ngọt ngào nhưng cũng mang theo một chút u buồn mà tươi cười. Anh không hiểu sao nở nụ cười, hai tròng mắt ngấn lệ hàm chứa mấy phần tưởng niệm. Chương 800: Đối thủ. Buổi tối mưa rất lớn, Đường Khả Hinh ăn cơm xong cùng thầy ngồi trên sofa ở phòng khách xem tivi. Cô cuộn đôi chân lại, ôm một đĩa dưa chuột hôm nay ăn còn thừa, vừa ăn không biết ngon, cùng thầy xem snooker, vừa nghĩ đến bộ dáng mất mát hôm nay của Trang Hạo Nhiên, không hiểu sao tâm tình bị xúc động, liền lấy di động trượt trên những dãy số, nhìn lại dãy số quen thuộc kia, suy nghĩ thật lâu mới cắn răng ấn nút gọi đi. Tiếng chuông tiếp tục vang lên. Đường Khả Hinh vừa ăn quả dưa chuột vừa làm bộ vô ý nghe tiếng chuông, sau một lúc lại nghe câu kia nói: "Xin chào, số máy này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Cô nhanh chóng cúp điện thoại, nhớ lại bộ dáng mất mát hôm nay của anh, đoán chừng là tức giận mình không mang thai, trong nháy mắt liền phồng má lầu bầu. Khét cái con quỷ hẹp hòi. Vitas quay mặt sang liếc mắt nhìn học trò một cái. Đường Khả Hinh không lên tiếng. Cô cố ý chuyên tâm ăn dưa chuột, xem tivi. Nhìn thấy Hagit đối đầu với tuyển thủ người Áo Sullivan, cô liền thở dài một hơi nói: "Thật buồn chán, Sullivan của Áo thiên hạ vô địch mà lại không cách nào gây khó dễ được cho Hagit, đụng đến anh ta cũng không được, thật đáng buồn." "Đây gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn." Vitas nhàn nhạt nhìn về phía Hagit, với thói quen luôn luôn trầm ổn cầm gậy gôn dùng ở trên quả bóng, quan sát một lúc mới hạ gậy. Ông tiếp tục nói: "Trận thi đấu rượu đỏ lớn lần này, đối thủ của mỗi người mỗi vẻ, còn có thời gian đi tìm hiểu bọn họ một chút, trong đó có vị đối thủ gửi ý còn phải chú ý. Cậu ta được xưng là Badut, đối với rượu đỏ có độ nhạy cảm trời sinh, dường như trong nháy mắt là có thể vươn tay nắm lấy mùi vị của nó, một người cuồng rượu đỏ đấy." Đường Khả Hinh trầm mặc nghe những lời này. "Lần này chỉ được chọn một người giỏi nhất." Vitas nhàn nhạt nói. Đường Khả Hinh đưa mắt qua liếc về phía thầy giáo. Vitas không để ý đến học trò, lại tiếp tục xem trận đấu, cảm thấy Sullivan kia tính cách quá nóng vội. Trên mặt Đường Khả Hinh khẽ bộc lộ ý cười, hướng về phía thầy: "Thầy, con thường xuyên nghe người khen ngợi người khác, nhưng rất ít khi nghe người tán thưởng con. Người nói kiến thức cơ bản của con không đủ, thiên phú cũng bình thường. Vậy tại sao con có thể đi cho tới tận hôm nay? Con có điểm mấu chốt quyết định gì để thành công sao?" "Con ấy thật là không biết xấu hổ." Vitas quay đầu nhíu mày nhìn về phía học trò nói: "Con nói sự thực thôi, con so với người khác giống như thiếu một chút." Đường Khả Hinh thẳng thắn cãi. Vitas chăm chú nhìn màn hình, do dự một hồi mới chậm rãi nói: trên cái thế giới này, kẻ địch đáng sợ nhất thường là kẻ mà con không biết tại sao hắn thành công mà lại thành công. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn về thầy mình. Vi Tát có chút không cam tâm tình nguyện quay đầu nhìn về học trò nói tiếp: con ấy chính là cái loại người này, năng lực và kiến thức của con cùng hướng trước đây đều là ám hiệu khó có được trong tư tưởng cao thủ. Đường Khả Hinh trên mặt kìm lòng không được hiện lên nụ cười đắc ý. Đừng có vội cười, thường thường loại người này thất bại thì nhiều hơn thành công, bởi vì loại người này không có trình tự và quy tắc. Vi Tát lại một lần nữa đả kích học trò: thế cho nên người mới bảo con học tập tư liệu cơ bản về rượu đỏ. Đường Khả Hinh nhìn về phía thầy, nhớ tới phía dưới cuốn sổ ghi chép của mình là một đống chữ. Đó là hạo nhiên giao việc học tập của con cho ta. Vi Tát lãnh đạm nói. Ông tiếp nhận người học trò này đều là Trang Hạo Nhiên khẩn cầu mình đã lâu, cuối cùng trao đổi việc tâm đắc dạy dỗ mới hạ quyết tâm thu nhận cô. Không phải chứ? Đường Khả Hinh nhịn không được cười rộ lên nói. Vi Tát đối với lời đã nói một lần không muốn lặp lại, tiếp tục im lặng xem tivi. Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng này của ông, nhịn không được cười rộ lên, lại quay đầu nhìn về phía Sullivan kia, thua một ván. Cô thật là quá thất vọng, bất đắc dĩ nói: còn đánh so với anh ta còn tốt hơn. Vi Tát lại bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía học trò: thật? Đường Khả Hinh nghiêm túc nhìn thầy: con đánh so với cậu ta tốt hơn, ta gọi con là thầy. Vi Tát nhàn nhạt nói: ầy, thật xấu hổ. Đường Khả Hinh nhịn không được cười rộ lên, lấy thêm một quả dưa chuột đặt trong miệng gặm, thấy thời gian quảng cáo liền nhịn không được cầm điều khiển từ xa đổi kênh. Nhìn thấy đài thể thao đăng sổ vé số hôm nay, cô trực tiếp bấm qua nhìn kênh tiếp theo, thấy phim đài truyền hình Hàn nào đó. Cái ót cô đột nhiên như bị thứ gì đó bắn trúng, không hiểu nhớ tới hôm nay mua vé số. Kỳ thực cô nói Trang Hạo Nhiên nhất định trúng thưởng đó là lừa anh. Anh làm sao có thể trúng thưởng? Cô cũng cảm thấy khôi hài, tiếp tục đổi kênh. Vi Tát cũng không phản đối, kệ mặc học trò tùy ý chuyển cái gì xem cái gì, bởi ông quy định học trò bình thường bận rộn cũng phải đầu óc cho nghỉ ngơi một chút, tiếp xúc với sự vật bên ngoài, đẩy nhanh sự cân bằng trong tư duy. Đường Khả Hinh dường như không có việc gì, lại chuyển đài, 43 kênh, đã chuyển tới 42 kênh, không hiểu quay lại kênh giáo dục, nhìn nhiều quả bóng vải nhiều màu kia còn đang quay tròn trong cầu thủy tinh lớn, cô lại cảm thấy có chút buồn cười, nghĩ, ai, làm sao có thể trúng được? Vi Tát nhíu mày, nhìn banh vải đủ mọi màu sắc kia, rất buồn chán quay vòng, rồi lại quay vòng. Người chủ trì đang nhấn phấn khởi giới thiệu, ông liền thở mạnh một cái, quay mặt nhìn học trò nói: coi như là cho cái đầu óc của con nghỉ ngơi, cũng phải xem những cái thứ nhàm chán này à? Thật là một chút dinh dưỡng cũng không có. Dạ, nghe nói giải nhất lần này là 300.000, có thể mua được rất nhiều vật phẩm dinh dưỡng rồi. Đường Khả Hinh nhịn không được cười đùa cùng thầy. Vi Tát không nói gì, nhìn học trò: con xem thôi. Đường Khả Hinh nhịn không được cười, buông điều khiển từ xa, sau đó cầm dưa chuột lại bỏ vào trong miệng cắn, vừa nhai vừa nhìn. Cũng là bởi vì con mỗi ngày đều ăn quả dưa chuột cho nên mới nôn mửa thành như vậy đấy. Vi Tát lạnh lùng ôm vai, lại tiếp tục cùng học trò này bất đắc dĩ xem chương trình xổ số. Giữa màn ảnh truyền hình, người dẫn chương trình cầm micro lập tức vui mừng đứng trước ống kính, hiện lên một trái banh vải nhiều màu. 23. Đường Khả Hinh đột nhiên cười, cầm quả dưa cắn mạnh một miếng, quả cầu thủy tinh lại nhanh chóng xoay tròn, rồi một quả banh vải nhiều màu lăn ra, mặt trên sáng lên chữ số 28. Người chủ trì tiếp tục mỉm cười cầm lên, giơ chiếc ống kính, hơi vung lên trái banh nhiều màu để trước máy truyền hình cho những người xem thấy rõ ràng. Đường Khả Hinh nhìn trái banh kia, lại không hiểu cười, cầm dưa leo tiếp tục cắn. Vi Tát thở một cái, thập phần buồn chán nhìn cái chương trình này. Banh vải nhiều màu tiếp tục lăn, sau đó lại nhảy ra một vài chữ số 12. MC truyền hình lại mỉm cười cầm banh vải, giơ lên số 12, đưa đến trước máy quay. Hai mắt của Đường Khả Hinh lóe ra, chăm chú nhìn số 12, vẻ mặt bình tĩnh, yên lặng nhai dưa chuột. Những trái banh vải cứ tiếp tục lộc cộc xoay tròn, nhảy liên tục ra số 14 và 35. Sắc mặt của Đường Khả Hinh đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt ôm đĩa dưa leo, đứng lên nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Trái tim cơ hồ trào ra cổ họng, vẫn không dám tin sự việc trước mắt mình là sự thực. Bởi cô sau hoàng hôn mới cùng Nhã Tuệ nói chuyện điện thoại, nói muốn mua chiếc xe thuận tiện cho việc học tập của mình, không biết mua kiểu nào mới tốt. Nói đi nói lại vẫn là vấn đề tiền bạc. Vì Tát không hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía thần sắc kích động của học trò, nhíu mày muốn cầm điều khiển từ xa đổi kênh. Một cái chân nhỏ nhắn xinh đẹp đạp ở trên điều khiển, ai cũng không cho động. Vì Tát tay còn chưa đưa đến liền kinh ngạc nhìn về phía cô học trò nhỏ. Đường Khả Hinh nặng nề thở dốc, đem 2-3 quả dưa leo cùng nhau nhét vào miệng, đôi mắt chừng to sáng lên nhìn banh vải nhiều màu kia thẳng lăn, rồi lại quay quay quay. Cuối cùng quả cầu thủy tinh dừng lại, nhảy ra một trái banh lăn về phía trước, tạm thời không thấy con số rõ lắm. Cô lập tức nghiêng đầu muốn nhìn con số kia là cái gì, khẩn trương đến độ miếng dưa trong miệng nuốt không trôi. Mercy cầm lên một trái banh đưa về phía trước, kêu to 36, khán giả nào may mắn có khoảng cách với 300.000 càng lúc càng gần chưa ạ? Phốc một tiếng, Đường Khả Hinh cả miệng dưa leo toàn bộ phun hết, trong mắt muốn rơi ra ngoài. Vì Tát quả thực không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu nhìn học trò. Con làm cái gì mà kích động như vậy? Con mua vé số à? Đường Khả Hinh không lên tiếng, ôm chặt cả đĩa dưa leo. Tự nhiên trong nháy mắt, cô có ý nghĩ hèn hạ, hy vọng đừng trúng, bởi vì trúng cô rõ ràng có thể tức chết. Số cuối cùng, giải thưởng lớn nhất toàn quốc lập tức sẽ mở ra, 300.000, nó sẽ lọt vào trong tay ai đây? MC nói hết lời, trong nháy mắt xoay người, giơ tay hướng hình cầu thủy tinh kia. Quả cầu nhanh chóng chuyển động, bên trong rất nhiều banh vải nhiều màu cũng theo đó mà chuyển động, tiếng lộc cộc vang lên. Đường Khả Hinh khẩn trương nói không ra lời, vừa ôm đĩa dưa leo vừa mang theo ánh mắt nôn nóng, hy vọng chút nữa đừng có hoa mắt. Hình cầu thủy tinh không ngừng xoay tròn, lộc cộc một lúc, rốt cuộc theo thời gian tạm dừng lại, cửa nhẹ mở, lăn ra một banh vải dọc theo ống thủy tinh, nhanh chóng hướng thẳng trượt đến. Từng chữ số kia nhìn không rõ lắm, Đường Khả Hinh khẩn trương ôm đĩa dưa, nhớ lại Tưởng Tuyết Nhi ngày đó thật đơn thuần tươi cười, còn tự tin nói ra những con số kia. Lúc đó mình không hiểu, xem thường. Cô cắn chặt môi dưới, hai tay run rẩy ôm đĩa thủy tinh, dường như hận không thể đập bể nó. Cuộc sống cho tới bây giờ cũng không quá khẩn trương như vậy. Trong lòng suy nghĩ, 300.000, mình có thể ăn mấy đời. Cô nặng nề nuốt nước miếng, liều chết nhìn chằm chằm màn hình, không ngừng nói với bản thân, không cần khẩn trương là không cần khẩn trương, không trúng sẽ không trúng, sẽ trúng sẽ không trúng. Vâng, chữ số cuối cùng rốt cuộc đã xuất hiện. MC thình lình cầm lên một quả banh, trong mắt hưng phấn giơ lên trước mặt mọi người kêu to 9. Đường Khả Hinh phá tan huyệt dũng tuyển, kích động hối hận đến mức hét to, trong mắt muốn rụng ra, trơ mắt nhìn số 9 giữa màn hình. Nhớ tới mình hôm nay gấp gáp mà đem vé số nhét vào trong ví của Trang Hạo Nhiên, cổ họng lập tức uất ức mà nức nghẹn, cả người cứ như vậy ôm cả đĩa dưa leo hôn mê bất tỉnh. Chương 801: Người đàn ông phong độ. Sáng sớm hôm sau, một loạt tiếng khóc truyền đến từ chiếc xe con màu đen. Đường Khả Hinh liên tục rút ra những chiếc khăn giấy, một lần lại một lần đưa lên lau nước mắt và nước mũi, trong đầu không ngừng nhớ tới 300.000 kia, toàn bộ đều bị bồ câu cắp ba đi bay mất. Khó trách người ta nói người có tiền phong thủy rất tốt, giàu một đời rồi lại một đời, chính là vì vận may. Người có tiền mỗi ngày đều trúng số độc đắc, còn người không có tiền, hỡi ôi. Cô hết lời, lại tiếp tục rút khăn giấy lau nước mắt nước mũi đang tè le của mình. Bên cạnh là một đống khăn giấy, tất cả đều là nước mắt của cô. Tài xế vừa cầm lái, vừa nhìn vào chiếc gương trong xe, thấy Đường Khả Hinh khóc lóc vô cùng thê lương, liền kỳ quái hỏi: Đường tiểu thư, có chuyện gì xảy ra với cô sao? Cô đã khóc từ sáng sớm tới giờ, chúng ta còn phải đến hoàn cầu. Ôi ôi, 300.000 của tôi. Đường Khả Hinh cầm lên khăn giấy, một bên khóc nói: đúng là cả đời tôi cũng không sử dụng hết tiền bạc, thế nhưng cái này không giống một phòng kim cương kia. Đây là tôi kiếm được dựa vào thực lực của mình, đó là máu và nước mắt. Suy nghĩ một chút, nếu tôi có 300.000, tôi cũng không cần mỗi ngày phải dậy sớm, buổi tối ngủ muộn, có thể nằm, ngồi, ngủ rồi ăn cơm, rốt cuộc cuộc sống sau này tự do tự tại. Ôi dồi ôi, cứ như vậy mà mất đi, Trang Hạo Nhiên đáng chết, không có chuyện gì mà lại kích động chơi đùa này. Ngày hôm đó, anh liếc mắt đưa tình cùng phụ nữ, cùng nhau khiêu vũ. Muốn có phụ nữ chả phải chuyện dễ dàng sao? Khẳng định so với việc em kiếm 300.000 còn dễ hơn. Anh không có phụ nữ, tại sao lại muốn em an ủi anh? Đâu có chuyện gì liên quan đến em. Lúc đó tại sao anh không đưa vé số cho em? Tại sao lúc đó lại muốn em cất vé số trong ví của anh? Em ăn rất nhiều dưa chuột. Ôi dồi ôi là dồi ôi. Nói xong lại lấy thêm khăn giấy lau nước mắt rồi nức nở. Tài xế đại khái hiểu được một chút vấn đề, nhịn không được, vừa cười vừa chuyển động tay lái, chạy vào con đường lớn trong rừng phong, hướng tập đoàn Hoàn Cầu, mới nói: hay, có một số chuyện đã tính trước, cái gì của mình thì sớm muộn cũng là của mình, còn cái gì không phải là của mình thì mãi mãi không bao giờ có được. Những lời như thế chỉ là lừa con nít ăn kẹo, chẳng lẽ tôi không theo đuổi thì sẽ có cơm ăn à? Tôi đã sớm chết đói từ lâu rồi. 300.000 ơi, tạm biệt ngươi, cơ hội sau này ta gặp ngươi chắc chắn sẽ rất khó khăn. Đường Khả Hinh lại khóc tu tu, cầm khăn giấy khóc lóc như mưa rơi. Chiếc xe màu đen dừng trước tòa nhà Hoàn Cầu. Tiểu Thanh dẫn hai trợ lý đứng ở chân cầu thang mỉm cười chờ đợi. Một loạt tiếng khóc than truyền đến. Các cô sửng sốt, cuối cùng Khả Hinh cũng nhớ là phải đến công ty. Sáng sớm hôm nay còn muốn mở hội nghị, liền lanh nhanh chóng dùng khăn giấy lau khô nước mắt nước mũi, sửa sang lại chiếc váy dài lục nhạt. Giữa hông thắt một chiếc dây lưng màu bạc, hiện ra vòng eo thon gọn. Cô đi đôi giày cao gót 12 phân màu trắng, nhẹ nhàng bước xuống. Cứ như vậy, mang theo bao thương tâm khổ sở bước xuống xe. Đường tiểu thư, có chuyện gì vậy? Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn về phía cô. Không có chuyện gì. Khả Hinh nghẹn ngào nói, liền lau chiếc mũi đỏ bừng, nhẹ nhàng sửa sang mấy sợi tóc trên trán, mới nhận lấy cặp văn kiện từ tài xế đi vào tòa nhà Hoàn Cầu. Lúc này, Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi bước ra từ tòa nhà chính của tập đoàn Á Châu, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh hôm nay mặc chiếc váy dài màu lục nhạt vô cùng tao nhã xinh đẹp, tóc buộc cao đuôi ngựa. Anh dừng bước. Đường Khả Hinh viền mắt đỏ bừng đi vào đại sảnh, lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, cô lập tức dừng bước, kính trọng gọi: Tổng Giám Đốc. Tiểu Thanh cùng hai trợ lý cũng nhanh chóng khom người chào. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thật lâu vào đôi mắt đỏ bừng của cô, chiếc mũi cũng đỏ, liền nhíu mày hỏi: Tại sao em lại khóc? Đường Khả Hinh sụt xịt chiếc mũi, mới vội vã cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau một chút, mới nói: Em xem phim cảm động nên em khóc. Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày nhìn cô, khẽ cười: Mới sáng sớm mà đã xem phim. À, Đường Khả Hinh lúng túng lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi đưa mắt nhìn cô một lúc lâu, mới gật đầu nói: Vất vả cho em rồi. Anh nói xong liền cất bước về phía trước. Đường Khả Hinh hướng anh gật đầu, nhìn anh rời khỏi, mình mới muốn bước đi. Suy nghĩ một chút liền kích động xoay người, nhìn về phía bóng lưng của Tưởng Thiên Lỗi kêu nhỏ: Tổng Giám Đốc Tưởng. Tưởng Thiên Lỗi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía cô: Xin hỏi. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh có chút đỏ bừng, nhìn Tưởng Thiên Lỗi lúng túng nói: Xin hỏi em gái của anh lúc nào lại đến khách sạn Á Châu chơi vậy? Em và cô ấy lần trước cùng nói chuyện, cảm thấy rất hợp nhau, cô ấy còn giúp em nữa, em nghĩ tự mình nên cảm ơn cô ấy. Tưởng Thiên Lỗi đưa mắt nhìn cô một lúc lâu, mới cười nói: Nó đi Nhật Bản với mẹ anh rồi, anh đoán phải một thời gian mới trở về. Đường Khả Hinh lập tức có hơi thất vọng. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi đảo qua đảo lại, nhìn vẻ mặt mất mát của cô gái này, liền cười nói: Anh nghe nói trong khoảng thời gian này Tuyết Nhi nói về một dãy số của vé số, em trúng hay là không? Sắc mặt của Đường Khả Hinh đột nhiên chuyển biến, nhìn Tưởng Thiên Lỗi lập tức cười ha hả nói: Em không mua, sao có thể em mua vé số, em không tin vào vận mệnh lắm. Có một số chuyện đã được định trước, cái gì là của mình thì sớm muộn nó cũng là của mình, còn cái gì không phải là của mình thì mãi mãi không bao giờ có được. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong thì nghĩ ngợi một lúc mới mỉm cười xoay người. Đường Khả Hinh nặng nề thở ra, lại một lần nữa nhớ tới 300 ngàn, nắm chặt khăn muốn bóp chết chàng Hạo Nhiên vậy. À đúng rồi. Tưởng Thiên Lỗi xoay người ở trên cầu thang nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói, bình thường có tình huống này Tuyết Nhi tự nguyện nói ra một dãy số của vé số đều trúng, thế nhưng nếu như hỏi lại một lần nữa mà nó nói ra đều không được tốt lắm. Nếu như lần sau mà em hiếu kỳ hỏi nó, không cần đem toàn bộ gia tài ném vào đó đâu, đã có nhiều người vì nó mà phá sản lắm rồi đấy. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, trên mặt không biết bày ra biểu tình gì, nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi xoay người đi xuống. Đường Khả Hinh lại lấy thêm khăn giấy, vừa khóc vừa đi vào tập đoàn Hoàn Cầu. Tưởng Thiên Lỗi cởi ra một chiếc cúc áo, ngồi phía trao sau xe, nhìn bóng lưng Đường Khả Hinh, nghe tiếng khóc nức nở vô cùng đáng yêu của cô gái, nhịn không được bật cười. Đồng Anh kích động nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, thật tâm, tổng giám đốc, đã rất lâu rồi anh không có cười. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này liền thu lại nét mặt, nghĩ ngợi một lúc mới nói, đi thôi, về khách sạn. Đồng Anh lên tiếng trả lời, dặn tài xế rời khỏi. Tại tòa nhà rượu vụ, phòng họp số 1, phịch một tiếng, cửa bị đẩy ra. Các nhân viên trong bộ phận rượu vụ đang nhao nhao thảo luận về nhà cung cấp mới lần này, nghe âm thanh đẩy cửa, lập tức sửng sốt ngẩng đầu. Đường Khả Hinh vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm cặp văn kiện đi vào, phịch một tiếng, đập văn kiện trên mặt bàn. Mọi người đều giật mình nhìn cô. Trong nháy mắt, Đường Khả Hinh mở phần văn kiện thứ nhất, hai tay chống lên mặt bàn, nhìn về phía quản lý bộ phận, trưởng phòng, nhanh chóng nói, tôi tin các vị đều biết, ở thị trường rượu đỏ trong quá khứ, giám định hương vị rượu vang đều chịu ảnh hưởng bởi nhân tố chính trị. Có phải cảm thấy không thể tưởng tượng hay không? Ngay cả khi chính mình nếm thử hương vị của rượu đều phải chịu ảnh hưởng của người khác. Cô dì chuyển ánh mắt, tâm tình không vui nhìn về phía mọi người. Tất cả đàn ông đang ngồi đây đều hắng giọng, ho khan, im lặng không lên tiếng. Lần này, chúng ta tăng thêm một nhà cung cấp mới. Tôi phát hiện tuyên truyền có hiệu quả cao hơn thực lực của bọn họ. Đường Khả Hinh lại tức giận nhìn về phía mọi người, nhanh chóng nói tiếp. Tôi nghĩ không ra, trải qua lần thử trước, tôi cho rằng các vị đã hiểu được thế nào để nâng cao cánh cửa của chúng ta. Trên thế giới này, mỗi chuyện đều có tiêu chuẩn riêng của nó. Hơn nữa tiêu chuẩn nhất định càng ngày càng cao, vì xã hội càng ngày càng phát triển. Hơn nữa, hơn tất cả, thức ăn, rượu đỏ, bao gồm sự nghiệp khách sạn, theo thời gian đều là đếm ngược. Đã là lựa vào ý hùa theo kết quả thì đều phải chú ý đề cao nguyên tắc cùng yêu cầu của mình. Dù cho có phải dừng bước cũng phải đem bậc cửa dựng lên, chứ không được gỡ nó xuống. Đừng cho người khác có cơ hội, có khe hở nào để mà chui vào chen chân. Lần này nhà cung cấp rượu đưa tới, chúng ta đều phải nếm thử. Nếu cảm thấy rượu quả thật không tệ thì mới đưa ra đơn đặt hàng. Trưởng phòng rượu nhìn mọi người đều im lặng, đành phải mở miệng nói, có chắc không? Đường Khả Hinh nhìn về phía ông mỉm cười, chỉ cỏ dại mới có thể ở giữa những khe hở để sinh tồn thôi. Trưởng phòng rượu quay đầu híp mắt nhìn cô, 32 vị rượu, có 8 vị là trộn rượu brandy, nhưng vị của nó thì người bình thường không uống ra được. Đường Khả Hinh chớp mắt nhìn về phía mọi người, tức giận nói, các vị lần này đặt đơn rượu có thể không vội vã như vậy được không? Coi như là vì thành tích, cũng không cần gấp gáp như thế. Mùa hè vừa mới tới sao? Cách ngày chia chứng khoán còn có mấy ngày. Tiểu Thanh, lần này ký hợp đồng trong tài chính là bao nhiêu tiền? Dạ là 300 ngàn ạ. Tiểu Thanh nhanh chóng nói. 300 ngàn. Đường Khả Hinh nghe thấy chữ này, ruột gan đều đau đớn kêu lên. Các người xem, 300 ngàn là một quả trứng bồ câu à? Vẫn là rau xà lách tốt hơn. Nói nuốt liền nuốt, nói hái liền hái, nói không có thì là không có sao? Tất cả mọi người đều kỳ quái nhìn xuống mặt đất, nghĩ ngợi, cái con người này hôm nay là có chuyện gì đây? Bắt đầu từ hôm nay, gửi đơn hàng lên quản lý phòng rượu vụ, yêu cầu điều 2 chuyên gia thẩm định rượu đỏ tới bộ phận rượu vụ của chúng ta, chịu trách nhiệm thẩm định rượu trong thời gian nhà cung cấp mới đưa rượu tới cho chúng ta. Đường Khả Hinh nói hết lời, nhanh chóng xoay người rời khỏi, bịch một tiếng đóng cửa lại. Tất cả bị dọa cho sợ hãi. Hôm nay rốt cục là có chuyện gì đây? Đường Khả Hinh ngồi trên chiếc ghế da trong phòng làm việc của mình, nặng nề thở phì phò. Nhớ tới 300.000 kia, cô lại đau lòng khóc giống lên, rút ra một tờ khăn giấy, ngửa đầu khóc tu tu. Bọn Tiểu Thanh kinh ngạc, nhao nhao đứng ngoài cửa, không hiểu cô hôm nay làm sao. Đường Khả Hinh không cam lòng, cắn chặt môi dưới, híp mắt nghĩ tới người này có biết hay không chuyện chính mình trúng thưởng. Anh có thể liệu không muốn số tiền kia, bởi vì nghĩ rằng đó là vé số của mình. Ánh mắt của cô lập tức sáng ngời, trong lòng nghĩ, đúng vậy, chàng Hạo Nhiên vẫn luôn là một người đàn ông rất phong độ. Chương 802, một chút ấm áp. Sáng sớm, một chiếc Rolls Royce dài màu bạc dừng ở cửa khách sạn Á Châu. Chiếc xe có gắn hình thiên sứ bằng bạch kim, lóe ra ánh sáng cao quý, đẹp mắt. Nhân viên tiếp tân nhanh chóng đi tới, tôn kính nhẹ mở cửa xe. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng, bên trong áo sơ mi màu lam nhạt để hở cổ, trước ngực cài bông hoa màu thẫm, khí chất tào nhã bước ra, mang theo một chút hơi thở cao quý. Hào quang tỏa ra bốn phía, vẻ mặt anh lãnh đạm, nhấc cổ tay, nhìn thời gian đã gần 10 giờ 25 phút, liền cất bước đi về phía trước. Một chiếc Rolls Royce màu đen khác cũng dừng ở trước cửa khách sạn. Tưởng Thiên Lỗi một thân mặc âu phục màu đen, bên trong áo sơ mi cùng màu, để hở cổ áo, đón gió mát trong lành sáng sớm. Vừa nghe Đông Anh báo cáo lại nội dung hội nghị đã ghi, vừa đi về phía trước. Hai người ở trước đại sảnh khách sạn đụng mặt nhau, tất cả nhân viên làm việc ở đại sảnh nhao nhao khom lưng gật đầu chào hỏi. Tưởng Thiên Lỗi hơi chút biểu lộ vài phần nghi hoặc, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Bình thường là một người hoạt bát như thế, hôm nay đã xảy ra chuyện gì lại giống như bị người khác cướp mất thời gian vậy, bộc lộ vẻ mặt nhàn nhạt. Anh liền kỳ quái cười hỏi, cậu xảy ra chuyện gì vậy? Thiên hạ vô địch Trang Hạo Nhiên cũng có ngày tinh thần không tập trung như thế sao? Trang Hạo Nhiên ánh mắt hơi chút lưu chuyển, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Anh mới nhàn nhạt nói, có nha, trái tim có vài phần không tốt. Sao vậy, muốn mượn bờ vai của anh để cho tôi dựa một lát, hay là hôn lưỡi? Tưởng Thiên Lỗi lập tức nheo mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại nặng nề thở dài một hơi, đi qua cậy mình cao hơn người ta 5 cm, kéo bả vai anh nói, Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi không thèm để ý đến anh, chỉ tiếp tục cất bước đi về phía trước. Anh có biết tại sao tôi vẫn muốn gọi anh là anh trai không? Trang Hạo Nhiên vừa đi về phía trước, vừa đứng bên cạnh. Bởi vì cậu không có lễ phép, Tưởng Thiên Lỗi lên tiếng trả lời. Không phải, là vì anh ở trong lòng tôi vẫn là một dạng người, tôi nằm mơ cũng khát vọng có thể vì anh sinh con gái. Trang Hạo Nhiên bước đôi chân dài đi tiếp, buồn chán kéo người kia về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi nhíu chặt mày, dừng bước lại, quay đầu nhìn cái con người này. Trang Hạo Nhiên vẻ mặt đầy sự u buồn, thật sâu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Cuối cùng cậu là cấu tạo từ cái gì? Thật là cái gì cậu cũng nói ra được. Tưởng Thiên Lỗi thấy không có cách nào với con người này. Hay, nếu tôi không như vậy thì anh sẽ yêu tôi sao? Trang Hạo Nhiên tiếp tục nhìn anh sâu xa hỏi. Cậu! Tưởng Thiên Lỗi trong nháy mắt vươn tay chỉ vào người này, nét mặt tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Đúng là không có biện pháp. Trang Hạo Nhiên chậm rãi vươn tay, nắm chặt tay anh, thâm tình mà mất mát nói. Đấu với nhau nhiều năm như thế, toàn bộ đều là vì yêu mà thôi. Tưởng Thiên Lỗi run rẩy đẩy mạnh tay trên vai mình ra, ngưng mặt tức giận. Tôi cảnh cáo cậu, Trang Hạo Nhiên, trận thi đấu lớn sắp bắt đầu, các tuyển thủ của cậu và tôi đều được cử đến tham dự, đều muốn thể hiện mình. Đừng quên ước định lúc trước, nếu người của tôi thắng, cậu cút ra khỏi khách sạn Á Châu cho tôi. Nhìn cậu nhiều đã thấy phiền lắm rồi. Hay, thế chuyện dự án khách sạn dưới nước tiến hành đến đâu rồi? Trang Hạo Nhiên hỏi anh. Cậu không phải là sale sao? Tưởng Thiên Lỗi nhạo báng.